Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 756, hắn chỉ muốn làm cái yên tĩnh mỹ nam tử. Vì sao không cần dân tộc Mông Cổ võ công? Nam Nam nghẹo đầu, vấn đề này giống như có chút khó mà trả lời a. Hắn nhanh chóng nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, sau đó nghênh tiếp Mông Lộ nhắm lại ánh mắt, do do dự dự nói ra, là bởi vì ta đem Lộ gia gia dạy ta võ công đều quên. Mông Lộ mặt bỗng nhiên trầm xuống, Nam Nam lui về phía sau một bước, cười khan một tiếng, đáp án này không tốt lắm a. Cái kia, đó cũng là bởi vì dân tộc Mông Cổ võ công ta không để vào mắt. Mông Lộ sắc mặt càng đen hơn. Lúc này liền tộc khác lão cũng nhịn không được giận tái mặt đến. Nam Nam lại rót lui một bước. Đáp án này giống như càng thêm không tốt. Cái kia chính là lệ tộc lão võ công không quá cao. Không đáng ta dùng dân tộc Mông Cổ công phu. Mông Lộ nghiến nghiến răng. Thật muốn tiến lên nắm chặt cổ của hắn. Vì sao không cần dân tộc Mông Cổ võ công? Chính hắn sẽ không biết sao. Còn cần xem bọn hắn sắc mặt đến nghĩ đáp án. Nam Nam rụt cổ một cái. Lại nhanh chóng trốn đến nhà mình mụ mụ sau lưng đi. Mụ mụ, ta nghĩ không ra thuyết pháp khác. Người giúp ta nghĩ một cái a. Dạ Tu Độc ở một bên nở nụ cười. Hắn đứa con trai này nhất định chính là tên dở hơi. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Nhìn thấy tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung trên người mình. Sắc mặt chậm chậm, lúc này mới ho nhẹ một tiếng nói. Bởi vì ta chỉ muốn ta nhi tử làm yên tĩnh Mỹ Nam tử. Mỹ Nam tử, Nam Nam đối với xưng hô thế này vẫn là rất hài lòng. Tại chỗ nhẹ gật đầu, rất hưng phấn phụ họa. Đúng đúng đúng, chính là nguyên nhân này. Mông Lộ cơ hồ muốn bị hai mẹ con này tức giận đến phun ra máu. Hắn đường đường dân tộc Mông Cổ tộc trưởng, nhiều năm dưỡng thành định lực ổn trọng, không sai biệt lắm muốn tại trước mặt bọn hắn phá công. Cái này mẹ con hai cái đáp án cũng là kỳ hoa a. Cái này cùng Nam Nam không cần dân tộc Mông Cổ võ công có quan hệ gì? Ngọc Thanh Lạc vô tội nhún vai. Đương nhiên là có quan hệ. Sự thật chứng minh, Nam Nam dùng ngươi dạy công phu, ở đây người đều sẽ truy tìm căn nguyên. Đồng thời bại lộ Nam Nam trên người có bất sự tình. Ngọc Thanh Lạc nói đến đây, trực giác đến đây là Mông Lộ cố ý. Các ngươi nói một chút, các ngươi biết rõ Nam Nam trên người có bớt về sau, trong lòng cũng là chút ý tưởng gì? Đám người sững sờ, đưa mắt nhìn nhau, Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng. Có phải hay không nghĩ đến phải thật tốt bồi dưỡng Nam Nam? Có phải hay không nghĩ đến để cho hắn lưu tại dân tộc Mông Cổ? Có phải hay không nghĩ đến sau này có thể ở dân tộc Mông Cổ bên trong có thể làm chức trách lớn? Thậm chí nói không chừng còn có thể trở thành tộc lão tộc trưởng. Đám người lần thứ hai sững sờ. Ngay sau đó ho nhẹ một tiếng. Trên mặt hiện lên từng tia không được tự nhiên. Nói thực ra, thật đúng là bị nàng nói trúng rồi. Nhìn thấy Nam Nam thiên phú. Biết rõ thân phận của hắn, gặp lại biết đến hắn nhí nhảnh, người như vậy mới, rõ ràng là dân tộc Mông Cổ cấp thiết muốn, thật sự là, không quá nghĩ thả hắn rời đi, liền như là năm đó biết rõ Dạ Tu Độc thiên phú lúc, cũng có qua đồng dạng ý nghĩ, chỉ là cái kia một hồi dân tộc Mông Cổ có được hoa hình bất hài tử cũng không chỉ có hắn một cái, hắn nếu là không vui. Bọn họ cũng không có làm sao cưỡng cầu. Có thể cái này Nam Nam, nếu là cứ như vậy để cho hắn rời đi dân tộc Mông Cổ, thật sự là thật là đáng tiếc một chút. Ngọc Thanh Lạc sắc bén ánh mắt tại trên mặt mọi người khẽ quét mà qua. Trọng trọng hừ một cái. Cho nên các ngươi nói, Nam Nam dùng dân tộc Mông Cổ võ công, còn có thể làm yên tĩnh Mỹ Nam tử sao? Nam Nam ở phía sau một mực rất dụng sức gật đầu. Đúng đúng đúng, mẫu thân của ta nói đều đúng. Không sai, Mông Lộ quay đầu nhìn về phía một bên. Hắn đúng là cố ý. Vừa rồi hắn hoàn toàn có thể đem Nam Nam cứu. Tự mình đối phó với lệ tộc lão. Có thể Nam Nam bây giờ ngay tại dân tộc Mông Cổ. Ngọc Thanh lạc cùng Dạ Tu đọc lại căn bản không có ý định nói ra Nam Nam trên người bớt. Hắn cũng chỉ muốn xuất hạ sách này, để cho đông đảo dân tộc Mông Cổ tộc lão đều biết. Dù sao tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng, dù sao cũng so một mình hắn cố gắng phải tốt hơn nhiều a. Ngọc Thanh lạc híp híp mắt, xấu hung ác trợn mắt nhìn Mông Lộ một chút, mới lên tiếng, ta nói cho các ngươi biết, Nam Nam sẽ không lưu tại dân tộc Mông Cổ, các ngươi đừng có nằm mộng. Ấy, Ngọc cô nương, lời cũng không thể nói như vậy. Có tộc lão nhịn không được, tiến lên khuyên nhủ, cái này dân tộc Mông Cổ tộc trưởng thế nhưng là quyền cao chức trọng. Không nhận cái khác bốn quốc chế ước, Nam Nam nếu là leo lên cao vị, tương lai hắn muốn làm cái gì đều được. Đúng vậy a, hơn nữa ngươi ý tưởng cũng không thể đại biểu đứa nhỏ này ý nghĩ a. Nói không chừng đứa nhỏ này cũng có hùng tâm khát vọng, muốn mở ra sở trưởng đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngọc cô nương, ngươi không thể thay ngươi hài tử làm quyết định có phải hay không? Tu Nhi, ngươi tới nói, chúng ta nam tử ý nghĩ cùng nữ nhân không giống nhau. Nam nhân liền nên lấy sự nghiệp làm trọng. Một mực đứng ở một bên giữ im lặng Dạ Tu Độc cũng bị chư vị tộc lão kéo vào. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh lạc liếc nhau, thấp giọng nói, ta ý nghĩ không trọng yếu. Trong nhà của chúng ta, một mực là Thanh Nhi làm chủ. Nàng nói cái gì chính là cái gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người tức giận đến kém chút thổ huyết. Lời nói này, bọn họ còn có thể hảo hảo giao lưu sao? Danh tộc lão càng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiến lên kéo Dạ Tu Độc một cái. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Làm sao lại không làm chủ được? Dạ Tu Độc nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng. Sư phụ, ngươi là nam nhân, ngươi tới thay Nam Nam làm chủ. Tốt xấu ngươi cũng là trưởng bối, xem hắn có nghe hay không ngươi nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Danh tộc lão bị nghẹn một lần, trọng trọng bỏ qua rồi Dạ Tu Độc tay. Bất hiếu tử tôn, bất hiếu tử tôn a, nào có như vậy chắn hắn. Hắn là trưởng bối, có thể. Nam Nam tiểu tử kia một bộ trên đời mẫu thân của ta yêu nhất. Mẫu thân của ta nói chuyện đều là chân lý. Ta chỉ nghe ta mẫu thân một người lời nói, bộ dáng. Hắn nào dám đi lên cho hắn làm chủ a? Bị đến lúc đó ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nam Nam chẳng những không nghe hắn lời nói, ngược lại không cùng hắn thân cận. Cái kia nhiều thua thiệt. Thế nhưng là hắn lúc này tâm lý ý nghĩ thật đúng là cùng Mông Lộ là giống như đúc. Tốt như vậy người kế tục, buông tha thực sự là đáng tiếc cực. Nghĩ nghĩ, danh tộc lão đành phải không nhìn Ngọc Thanh lạc ám trầm sắc mặt. Đỉnh lấy áp lực đi đến Nam Nam bên người. Hỏi hắn, cháu ngoan, cái này, ngươi việc của mình ngươi tự mình làm chủ. Ngươi nói, ngươi có muốn hay không lưu tại dân tộc Mông Cổ? Có muốn làm tộc trưởng? Ta, Nam Nam trừng mắt nhìn, nhìn mình mụ mụ, danh tộc lão nhất tay cầm đầu hắn cho tách ra trở về. Nghiêm túc nói ra, làm tộc trưởng chỗ tốt rất nhiều. Ngươi cũng thấy đấy, ngươi lộ ra ra võ công cao cường. Tất cả mọi người muốn nghe hắn lời nói. Ta, hắn không làm tộc trưởng. Cũng có thật nhiều người nghe hắn lời nói. Danh tộc lão lại cắt đứt hắn. Mà khi tộc trưởng, ngươi muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Muốn uống cái gì liền uống gì. Ngươi còn rất nhiều bạc. Làm cái gì đều không cố kỵ gì. Lại nói, nam tử liền nên lòng dạ thiên hạ. Có lý tưởng, có khát vọng, biết không? Nam Nam trừng mắt nhìn, ngừng một chút, gặp danh tộc lão nói chuyện xác thực có một kết thúc. Không lên tiếng nữa, lúc này mới vô tội nói ra. Ta có lý tưởng, có khát vọng a, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.